Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 48, Quản Giáo. Trình Nguyên Cảnh lần đầu tiên nghiêm túc xem kỹ hắn cùng Trình Du Cẩn chi gian quan hệ. Người ngoài nói bọn họ thúc cháu cảm tình hảo, Trình Du Cẩn đối hắn cái này thúc thúc phi thường hiếu thuận. Nhưng mà Trình Nguyên Cảnh biết, hắn cũng không phải là nàng cái gì thúc thúc, Trình Du Cẩn cũng biết. Trình Nguyên Cảnh tuy rằng khoe khoang kiêu ngạo, nhưng còn không đến mức mất đi tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ, Trình Du Cẩn sẽ như vậy, hiếu thuận. Hoàn toàn là bởi vì hắn thái tử thân phận, cũng không phải bởi vì hắn người này. Nhưng là này cũng không thể che lấp Trình Du Cẩn hành vi bản chất. Hai người bọn họ thực chất thượng không có bất luận cái gì huyết thống. Trình Du Cẩn đối hắn làm sự. Kỳ thật cùng nàng cấp từ chi tiện đổi trà, cấp Lâm Thanh Viễn dẫn đường, cũng không khác nhau, nếu đổi một loại cách nói. Trình Du Cẩn mỗi ngày cấp một cái tạm cư ở hầu phủ ngoại nam đưa trà đưa nước. Quan tâm đầy đủ, chỉ sợ hiện tại, hầu phủ về bọn họ hai người đồn đãi vớ vẩn đã sớm truyền khai đi. Nàng liền không có nghĩ tới, cấp một cái nam tử đưa túi tiền, đưa điểm tâm, mỗi ngày hỏi han ân cần. Kỳ thật là có thực độc đáo hàm nghĩa sao? Trình Nguyên Cảnh rũ mắt quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, nàng khẳng định là không nghĩ tới. Trình Du Cẩn trang trọng lại khéo léo mà bưng chính mình hầu phủ đại tiểu thư cái giá. Mơ hồ phát hiện từ Địch Duyên Lâm không muốn sống mà nói câu kia phạm thượng nói sau. Thái tử điện hạ thái độ liền trở nên quái quái. Vừa rồi. Còn biểu tình khó phân biệt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn trong nội tâm không khỏi đánh lên cổ tới. Thái tử đây là có ý tứ gì? Không hài lòng Địch Duyên Lâm nói bừa, dính líu đến chính mình trên người sao? Trình Du Cẩn âm thầm thở dài, đổi chỗ mà làm, Trình Du Cẩn thực có thể minh bạch thái tử tâm tình. Trình gia cùng hắn lại không có quan hệ. Trình Du Cẩn cái này chất nữ càng là giả dối hư ảo. Hắn bất quá là bởi vì ngại với Trình lão hầu gia mới vừa qua đời. Không có phương tiện dọn đi ra ngoài thôi. Trình gia chính mình sự liên lụy không rõ. Lây dính đến hắn trên người tính sao lại thế này. Nếu đổi thành Trình Du Cẩn, không thể hiểu được cùng một cái nam tử nhắc lên quan hệ. Người khác còn ồn ào nói các ngươi cảm tình thật tốt. Trình Du Cẩn tất nhiên là phải đương trường trở mặt, nàng không khỏi ở trong lòng mắng Địch Duyên Lâm, người này có tật xấu sao, quản không hảo nhi tử liền không nói, êm đẹp mà bố trí nàng làm gì. Hiện tại hảo, thái tử điện hạ sinh khí, kỳ thật Trình Nguyên Cảnh biểu tình một chút biến hóa đều không có. Chỉ từ trên mặt phán đoán hắn cảm xúc, có chút khó. Nhưng mà Trình Du Cẩn tốt xấu, sớm tối thưa hầu, lâu như vậy. Lúc nào cũng ngày ngày nhìn, thế nhưng có thể vi diệu mà cảm nhận được một chút khí chẳng biến hóa. Tỷ như hiện tại, Trình Nguyên Cảnh liền rõ ràng không rất cao hứng. Địch Duyên Lâm nói những lời này phía trước còn hào hào. Hắn nói xong lúc sau, Trình Nguyên Cảnh khí chẳng liền âm trầm xuống dưới. Trừ bỏ thái tử điện hạ bất mãn người khác đưa bọn họ buộc chặt lên. Còn có thể có cái gì? Trình Du Cẩn lập tức mở miệng, kiên định mà phủi sạch lập trường. Quốc công lời này nói mạc danh, sự hiếu chính là vãn bối chức trách. Ngươi hôm nay chỉ có thấy ta cùng cửu thúc, mới có thể cảm thấy ta cùng cửu thúc thúc cháu cảm tình hảo. Kỳ thật ta đối tổ mẫu, đối mẫu thân đều là như thế. Lại nói. Cửu thúc trong lòng ta tựa như núi cao minh nguyệt, cao khiết không thể leo lên, ta kính ngưỡng cửu thúc tài học phong độ, nơi trốn lấy phụ lễ kính chi, không dám phóng túng một chút ít. Quốc công gia những lời này không quá thỏa đáng, trách ta không có nói rõ ràng, mới làm thái quốc công hiểu lầm, tiểu nữ tại đây cấp cửu thúc, thái quốc công bồi tội. Trình Du Cẩn nguyện chuyển nhắc nhở Địch Duyên Lâm nói không đúng. Về sau không thể nói nữa. Cuối cùng nàng đem sai lầm đổ lỗi đến chính mình chưa nói rõ ràng. Săn sóc cấp thái quốc công đệ bậc thang. Cứ như vậy, Địch Duyên Lâm liền tính bị người giáp mặt chỉ ra không đúng. Cũng sẽ không mặt mũi thượng không qua được. Hẹn quá thành giận, càng đừng nói. Trình Du Cẩn còn chủ động hành lễ xin lỗi. Một cái cô nương làm được như thế nông nỗi. Đừng nói Trình Du Cẩn là cái đại mỹ nhân, liên tính chỉ là cái diện mạo người qua đường nữ tử. Địch Duyên Lâm cũng không bỏ được khó xử. Hắn nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Mặt có kinh ngạc, Trình Du Mặc ở bên hồ bắt trước Trình Du Cẩn thời điểm. Học Trình Du Cẩn nói chuyện làn điệu. Trình Du Cẩn vừa rồi này đoạn lời nói liền có vài câu là Trình Du Mặc lúc ấy nói qua. Không thể không nói Trình Du Mặc đối tỷ tỷ hiểu biết quá sâu. Trình Du Cẩn thường xuyên nói cái gì lời nói nàng đều biết. Đáng tiếc Trình Du Mặc bắt trước thiên phú quá kém. Cùng bản tôn so sánh với quả thực kém cách xa vạn dặm mà ni ngắn ngủn một lát công phu Địch Duyên. Lâm đã ngoài ý muốn rất nhiều lần. Đầu tiên là Trình Du Cẩn quản Địch Khánh khi đâu vào đấy. Khí định thần nhàn khí trang. Địch Duyên Lâm nghe thật sự kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có thể ước thúc trụ Địch Khánh người. Khi đó hắn còn không biết Trình Du Cẩn diện mạo. Chờ chuyển ra tới nhìn đến nàng bản nhân. Trình Du Cẩn dung mạo khí chất viễn siêu hắn dự đoán. Thật là làm hắn kinh diễm mà ni mà hiện tại Trình Du Cẩn sở biểu hiện ra ngoài nói chuyện kỹ xảo. EQ thủ đoạn, lần thứ ba đánh sâu vào Địch Duyên Lâm nhận chi. Hắn trong ấn tượng Nghi Xuân Hầu phủ đại tiểu thư tuổi cũng không lớn. Cũng chính là 14-15 tuổi tác, quang nhìn xem bên cạnh nhị tiểu thư, cũng có thể biết Trình Du Cẩn kỳ thật thực tuổi trẻ. Các nàng tỉ muội là song bào thai, tuổi tương đồng, từ nhỏ dưỡng ở một chỗ, sinh trưởng hoàn cảnh cũng không sai biệt lắm, vì cái gì ở năng lực, quản lý, lễ nghi chờ các phương diện sẽ kém nhiều như vậy. Hoặc là nói, giống Trình Du Mặc như vậy thiên chân ngây thơ tính cách, mới là tuổi này thiếu nữ ứng có bộ dáng, là Trình Du Cẩn quá mức vượt mức quy định. Nguyên tưởng rằng hôm nay tới Nghi Xuân Hầu phủ bất quá là một hồi có thể không làm tú. Không nghĩ tới lại phát hiện như vậy một kinh hỉ. Địch Duyên Lâm trong mắt dâng lên hứng thú. Mỹ lệ nữ tử ai đều thích, mà mỹ lệ lại không tốt lắm đắc thủ nữ tử, càng có thể kích khởi nam nhân ham muốn chinh phục. Địch Duyên Lâm nghĩ như vậy, đối Trình Du Cẩn nói càng là hoàn toàn đồng ý. Trình đại tiểu thư nói chính là, mới vừa rồi là ta đường đột, ngươi cùng cảnh hành tuy rằng là thúc cháu, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, những việc này hẳn là kiêng dè, là ta suy nghĩ không chu toàn. Cảnh hành cùng đại tiểu thư chớ trách. Trình Du Cẩn nghe được thực vừa lòng. Nàng vừa rồi nửa thật nửa giả hành lễ, quả thật là vì cấp Địch Duyên Lâm dưới bậc thang, nhưng là càng có rất nhiều mượn cơ hội cấp Trình Nguyên Cảnh bồi tội. Trình Nguyên Cảnh thực không kiên nhẫn cùng người khác nhắc lên quan hệ. Bị một nữ tử buộc chặt càng là phạm vào tối kỵ. Trình Du Cẩn nhưng không nghĩ bị Hoàng Thái Tử Điện Hạ hiểu là mà ni nàng lấy lòng về lấy lòng. Nhưng cũng không phải cái loại này ý tứ. Loại chuyện này, vẫn là sớm nói khai hảo. Trình Du Cẩn vui vẻ mà tưởng cái này Trình Nguyên Cảnh nên yên tâm đi. Nàng tranh công giống nhau nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh. Kết quả Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Cười đều không cười mà ngẩng đầu chuyển khai tầm mắt. Trình Du Cẩn trên mặt cười có chút đông lạnh trụ. Nàng thập phần khó hiểu. Nàng đều đem lời nói ra. Trình Nguyên Cảnh vì cái gì còn không hài lòng. Hơn nữa thoạt nhìn, giống như càng tức giận. Không hiểu, Trình Du Cẩn yên lặng ở trong lòng thở dài. Quả nhiên, quân tâm khó gió. Nàng đã từng cảm thấy chính mình giống như mơ hồ có thể sờ đến Trình Nguyên Cảnh cảm xúc biến hóa. Hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là nàng ảo giác đi. Đại nhân vật tâm tư không cần đoán. Dù sao đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ. Đặc biệt là Thái tử Điện Hạ loại này phải làm đại sự người. Trình Nguyên Cảnh tâm tình thoạt nhìn không phải thực hảo. Mà tương phản, Địch Duyên Lâm lại hứng thú bừng bừng. Phá lệ nói nhiều. Hắn hiện tại đối Trình gia tràn ngập hứng thú. Muội muội quả thật kiều thiếu đáng yêu, tựa như ven đường cúc non, ngây thơ hồn nhiên, chọc người thương tiếc, nhưng là tỉ tỉ lại như quốc sắc mẫu đơn, vừa thấy liền biết là muốn dưỡng ở khuê phòng vườn thượng huyền. Không có đủ tài phú, quyền thế, tinh lực, căn bản nuôi không nổi loại này quý báu hoa, phổ biến nam nhân nhìn đến, căn bản cũng sẽ không tiếu tưởng, còn muốn trái lại an ủi chính mình. Nói loại này nữ tử cứng nhắc không thú vị, nào như cháo trắng rau xào có tư có vị, nhưng mà những cái đó không bình thường nam nhân nhìn đến. Liên hoàn toàn là một loại khác ý tưởng, càng không hảo dưỡng, bọn họ càng phải dưỡng, càng không hảo chinh phục, bọn họ càng phải chinh phục, tiền tài tài phú tính cái gì, dù sao bọn họ có rất nhiều. Địch Xuyên Lâm hiện tại chính là như thế. Trình Du mặc ngôn ngữ yên yến, tiếng cười như linh, sùng bái lại ngoan ngoãn mà nhìn hắn. Địch Xuyên Lâm đương nhiên hưởng thụ với nữ tử sùng bái. Nhưng là sùng bái hắn nữ nhân nhiều đi, ngược lại là Trình Du cần loại này lãnh lãnh đạm đạm. Hoàn toàn không thèm để ý, mới càng làm cho Địch Xuyên Lâm muốn đem nàng tầm mắt trảo lại đây. Địch Khánh Nguyên bản bị Trình Du cần đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Tức giận đến ngồi dưới đất khóc, nhưng mà hắn hoa hoa chu lên hồi lâu, đều không có chờ tới đại nhân thỏa hiệp. Địch Khánh có điểm sợ hãi, hắn trước kia sở biết rõ thủ đoạn, ở Trình Du cần trước mặt toàn bộ mất đi hiệu lực. Hắn chính không biết nên làm cái gì bây giờ cho thỏa đáng thời điểm. Địch Xuyên Lâm tới, hắn cha tới, Địch Khánh tức khắc bắt được cứu tinh, cao hứng phấn chấn mà hô một tiếng cha. Sau đó lại ngồi dưới đất giận dỗi, chờ các đại nhân tới hống hắn. Địch Khánh lấy định chủ ý, lần này nhất định phải làm cái kia không biết tốt xấu nữ tử biết lợi hại. Nàng không ôn tồn mà tới cầu hắn, hắn liền tuyệt đối không đứng dậy. Địch Khánh cố làm ra vẻ khóc thật lâu, tiếng khóc càng ngày càng thấp, thẳng đến yếu ớt ruồi muỗi, rốt cuộc nghe không thấy, cũng không chờ đến phụ thân hắn lại đây hống hắn. Sao lại thế này, Địch Khánh có điểm hoàng, trước kia không phải như vậy à, hắn chỉ cần vừa khóc, tổ mẫu cùng thím đám người tuyệt đối lập tức hoảng cuống quýt mà chạy tới hống hắn. Vô luận hắn muốn cái gì, đều một ngụm đáp ứng, chính là lần này, vì cái gì mặc kệ dùng đâu. Trình Du Cẩn trong lòng phiền não thái tử vì cái gì lại sinh khí. Hắn rốt cuộc ở khí cái gì, trong lòng bực bội. Liền không nhiều ít kiên nhẫn nghe Địch Khánh nói chuyện, ngược lại là Trình Du Mặc, thập phần cổ động, cùng Địch Xuyên Lâm vừa nói cười liêu đến vui sướng. Trình Du Cẩn cơ bản không nghe, nàng chỉ chớp mắt nhìn thấy Địch Khánh còn trên mặt đất ngồi. Trình Ân Bảo thấy bọn họ không chú ý, tưởng trộm chuồn ra đi viện binh. Trình Ân Bảo vừa mới vừa chạy ra đi hai bước. Phía sau liền không nhanh không chậm truyền đến một thanh âm. Trình Ân Bảo, này ba chữ cắn tự rõ ràng, ngữ điệu bằng phẳng, tự cung tự chi gian tạm dừng đều đều. Trình Ân Bảo nghe được, bắp chân đều mềm mà ni, hắn cực không tình nguyện mà quay đầu lại. Chiếp chiếp đáp, đại tỷ tỷ. Trình Du Cẩn cười xem hắn, tam đệ, Thái Quốc công phủ tiểu thế tử còn ở nơi này đâu? Ngươi tính toán đi chỗ nào a? Trình Du Cẩn vừa ra thanh, mọi người tức khắc đình chỉ nói chuyện. Đem tầm mắt tập trung ở Trình Du Cẩn cười như không cười biểu tình thượng. Theo Trình Du Cẩn tầm mắt, bọn họ quay đầu, thấy được bên kia hai đứa nhỏ. Trình Ân Bảo ngón tay gắt gao nắm chặt quần áo, vốn dĩ tưởng lớn tiếng đỉnh trở về. Nhưng mà ở Trình Du Cẩn trong tầm mắt, thanh âm càng ngày càng thấp. Ta có việc đi tìm nương cùng tổ mẫu, mẫu thân cùng tổ mẫu vội vàng nghị sự đâu. Có chuyện gì không thể cùng ta cái này thì tỷ nói. Một hay phải đi quấy dây trưởng bối. Trình Du Cẩn bỏ qua một bên mọi người. Đi phía trước đi rồi hai bước. Ngừng ở Trình Ân Bảo cùng Địch Khánh trước mặt. Nhàn nhạt liếc Địch Khánh liếc mắt một cái. Địch tiểu thế tử như thế nào ngồi dưới đất. Chính mình cha liền ở hiện trường. Địch Khánh tự tin tức khắc đủ. Ngạnh cổ ồn ào. Ngươi không cho ta xin lỗi. Không đem ta hao thiên khuyển đưa về tới, ta liền không đứng dậy. Địch Xuyên Lâm nghe được nhíu mày, hắn đang định tiến lên răn dạy cái này không nên thân nhi tử. Đã bị Trình Nguyên Cảnh duỗi tay ngăn lại, Trình Nguyên Cảnh thu hồi tay, đôi mắt còn nhìn Trình Du Cẩn, căn bản không có phân tầm mắt cấp người bên cạnh, nghe là được, đừng sinh loạn. Địch Xuyên Lâm tâm tình có chút phức tạp. Nói, khuyển tử thập phần bất hảo. Trong phủ tập võ phu tử đều quản không được, Trình đại tiểu thư một giới nữ lưu, chỉ sợ hàng không được hắn. Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đôi mắt nhìn Trình Du Cần, trong bất chi bất giác trồi lên tinh tinh điểm điểm ý cười. Chưa chắc bên kia, Trình Du Cần không ai quấy rối. Tiến độ đẩy mạnh đến phi thường thuận lợi, cậu ta đã ném văng ra, dắt trở về chỉ sợ không thể. Đến nỗi ta tự nhận không có làm sai bất luận cái gì sự. Nếu muốn xin lỗi, làm phụ thân ngươi tự mình tới cùng ta nói, sau khi nói xong. Trình Du Cần nhướng mày, thế tử còn không đứng dậy. Địch Khánh hăng hái, thẳng thắn eo kêu gào. Ta liền không, ta nói cho ngươi. Ta là Thái Quốc công phủ thế tử, ngươi đối với ta như vậy, cha ta cùng ta tổ mẫu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Địch Khánh nói xong, tầm mắt tức giận mà đầu hướng Địch Duyên Lâm, không biết là giận dỗi vẫn là xin giúp đỡ. Địch Duyên Lâm bất đắc dĩ mà thở dài, hắn liền biết không ai quản được trụ Địch Khánh, hắn đang định làm thị vệ đem Địch Khánh bế lên tới. Hồi phủ sau ra pháp quản giáo. Liên nghe được Trình Du Cẩn không nhanh không chậm mà nói. Nga, nói như vậy, thế tử là thực thích ngồi dưới đất. Theo đạo lý Địch thế tử là khách, khách nhân có yêu cầu. Hầu phủ vô có không ứng, nhưng là đá phiến thượng rốt cuộc lạnh. Thế tử ngồi lâu rồi, chỉ sợ sẽ cảm lạnh, đây là chịu thua. Địch Khánh dù sao cũng là quốc công phủ mệnh căn tử. Trình Du Cẩn hù dọa về hù dọa. Sao có thể làm Địch Khánh thật chịu ủy khuất? Địch Duyên Lâm nghĩ thầm nàng một cái 14-15 tiểu cô nương. Có thể làm được này một bước đã thật là không dễ. Mà Địch Khánh cũng rào rạt đắc ý. Kết quả giây tiếp theo, liền nghe được Trình Du Cẩn nói. Đỗ Nhược, đi cấp thế tử lấy đệm mềm tới. Cần phải muốn tuyển cách hàn dự âm ni thế tử thích trên mặt đất ngồi. Vậy làm hắn ngồi cái tận hứng, Địch Khánh rào rạt đắc ý biểu tình tức khắc cương ở trên mặt. Địch Duyên Lâm cũng hoàn toàn không nghĩ tới như vậy phát triển. Cả người đều sửng sốt, Trình Du mặc thấy thế cắn môi, không khỏi nói, Địch thế tử dù sao cũng là Thái Quốc công phủ độc đinh. Tỷ tỷ làm như vậy, có phải hay không không lắm thỏa đáng? Trình Nguyên Cảnh ngó Trình Du mặc liếc mắt một cái. Trình Du mặc chạm đến như vậy ánh mắt, dư lại nói tức khắc tạp ở giọng nói, rốt cuộc cũng không nói ra được. Trình Nguyên Cảnh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi không cần cho nàng thêm phiền, liền sẽ không có việc gì. Trình Nguyên Cảnh nói như vậy. Địch Duyên Lâm cái này đương cha chỉ có thể nhẫn nại tính tình ở bên cạnh Simon Sơ thực mau. Đỗ Nhược lấy thật dày một khối đệm trở về, Trình Du cần nâng cằm. Nói, đi cấp thế tử đặt ở bậc thang, thế tử thích uống cái gì trà, ta làm nha hoàn cho ngươi đưa tới, nếu là ngồi nhàm chán, không ngại lại cấp thế tử đưa mấy quyển lời nói sổ con. Đỗ Nhược đem lại hậu lại mềm đệm đặt ở trên mặt đất, vừa lúc liền ở Địch Khánh bên người, Địch Khánh nào chịu quá loại này khí, tức khắc nước mắt đảo quanh, lại muốn khóc. Trình Ân Bảo thấy Trình Du Cẩn liền nhút nhát. Hắn mắt thấy Địch Khánh chiếm không được hảo, chính mình liền tưởng trộm trốn, nhưng mà bước chân vừa mới động, Trình Du Cẩn tầm mắt liền chuẩn xác mà đinh lại đây. Tam đệ, ngươi muốn đi đâu nhi? Trình Ân Bảo nào còn dám giang? Hắn xoay người, ủ rũ cục đuôi mà nói, tỷ tỷ ta sai rồi, ta không nên ở trong hoa viên lưu cầu. Ta đây liền trở về chép sách nhận sai. Trình Du Cẩn nghĩ thầm còn tính có đầu óc. Biết chính mình nhận sai, tổng hào quá Trình Du Cẩn tự mình tới phạt, nàng sắc mặt hòa hoãn chút, thập phần ôn nhu mà cười cười. Tam đệ biết sai liền hảo, chính là ngươi cùng Địch Thế Tử chơi đến tốt nhất, ngươi đi rồi, Địch Thế Tử một người ngồi ở chỗ này chẳng phải là thực nhàm chán. Trình Ân Bảo khó được linh quang một hồi, hắn ở trong chớp nhoáng suy nghĩ cẩn thận Trình Du Cẩn ý tứ. Trình Ân Bảo lập tức kéo Địch Khánh, vội không ngừng nói, ta cùng hắn cùng đi chép sách, tỷ tỷ chúng ta đi rồi. Trình Ân Bảo nói xong liền chạy, Địch Khánh bắt được cây thang, cũng thuận thế đứng lên chạy. Hai tiểu hài tử phía sau tiếp trước, chạy bộ thanh thùng thùng rung động, mặt sau hạ nhân phần phật mà kêu, thiếu gia, chạy chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Trình Nguyên Cảnh tận mắt nhìn thấy vừa ra cực kỳ xuất sắc diễn. Trong mắt đều là ý cười. Mà Địch Xuyên Lâm giờ phút này tâm tình dùng kinh ngạc đều không đủ để hình dung. Con hắn dưỡng 6 năm, mấy năm nay liền tính là Địch Khánh mẹ đẻ còn ở thời điểm. Cũng chưa nghe Địch Khánh nhận quá chẳng sợ một câu sai. Chính là ở Nghi Xuân Hầu Phủ, Địch Xuyên Lâm thế nhưng gặp được nhi tử nhận sai chịu thua. Trình Du Cẩn cũng không biết phía sau người ánh mắt như thế nào phức tạp. Nàng giao nắm đôi tay, dụ con ngươi xem hai cái hung hài tử chạy xa. Nàng trong lòng nhẹ nhàng a một tiếng, quả nhiên, không có quản không được hùng hài tử, chỉ có không làm hùng gia trưởng. Nhìn một cái, này không phải thực nghe lời sao? Tác giả có lời muốn nói. Chị hùng hài tử, đại cô nương là chuyên nghiệp. Hết chương.